Chương 304, động thủ thật. Người cuối cùng, cũng chính là đệ tứ Epada, ủn qua họ giả sờ một đầu hắc sắc tóc ngắn lởm chởm, trắng nếu màu da cùng màu xanh biếc con mắt, trên mặt có màu xanh đậm tương tự với nước mắt ạ dặn cả vân bên ngoài Epada đánh số 4 chữ khắc bên ngực trái trước, hư mặt nạ vị trí vì đầu nửa trái, chuyển mang sừng khôi hình làm ạ dặn cả phục trang, ủn qua họ giả trên thân mặc đồ trắng màu lót đen, khảm hắc bên cao cổ ống tay háo khoác. Áo khoác có thể đi qua khóa kéo mở ra rơi xuống bạch sắc kỳ mồ hệ nổ khố. Váy, lấy hắc sắc chiều rộng thắt lưng phong ấn bó buộc tốt, giá nạ cụ tỏ cắm ở thắt lưng dán lại, trên chân thì lấy hắc tất bạch dày làm cho một loại lạnh tĩnh, chỉnh tề cảm giác củn của họ giả cá tính bình tĩnh mà lạnh khốc, tiên hữu biểu tình biến hóa, hành động của hắn cường điệu lý tính, đối với địch nhân không lưu tình chút nào, nhưng chán ghét lạm sát, cũng không thích đồng loại tương tàn ở toàn bộ ạ dặn cả quần thể bên trong. Ủn qua họ giả so với được Esgen sả sủ kẻ tin cậy, hắn cùng hồ lào đêm. Cung còn lại thành viên giữa chuyển động cùng nhau quan hệ cũng thập phần vi diệu ở mới vừa sinh ra lúc. Ủn qua họ giả là một con ngũ cảm bên trong chỉ có thị giác thuần người da trắng hình hư, đản xanh vu hủ hệ cổ mẫn đồ nào đó cái huyệt động ở chỗ sâu trong. Bởi vì bề ngoài cùng tập tính bất đồng với đồng loại của mình đồng loại đều vì đen kịt một màu. Có tỏa sáng con mắt cùng cửa bộ phận mà chịu đến xa lánh sau lại hắn một mình ly khai huyệt động ở hù hệ cổ mẫn đồ lưu lạc, đang chạy lan ở dê trên đường. Nhìn thấy một mảnh kỳ lạ bạch sắc rừng cây, quyết định đem chính mình mai một ở trong hư vô lại đi vào nên vật thể đồng thời, nguyên bản bao trùm ở hắn trên mặt mặt nạ cũng tự động vỡ tan, biến thành cùng sau lại ạ dặn cả tương tự răng rớp, mặc dù cũng không hoàn toàn, bất quá coi như là nửa ạ dặn cả biến hóa. Sau lại mượn nữa trợ hạt trì ổ cụ lực lượng tiến hành xong toàn bộ ạ dặn cả đây chính là cường đại nhất tiền tứ Epada, Esgen mạnh nhất 4 tên thủ hạ, chặt chặt dựa vào 4 người này lực. Lượng, cũng đã đầy đủ quét ngang hủ hệ cổ mẫn độ hoặc là xa ổ sổ si hệ ti, chỉ bất quá nếu muốn chân chính công chiếm lời nói, 4 nhân hay là quá mức đơn bạc có thể chế tạo ra như vậy 4 vị thủ hạ, Esgen cũng là thoải mái cho dù là 4 Epada ra Epada toàn bộ chết hết. Cũng so ra kèm chết một người tiền tứ Epada bên trong nhức nối, dù sao và tố lộ tới số lượng toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đầu cũng nhiều như vậy, phản chính lam nhiễm là lại chưa thấy quá khác, mà ạt dù trả lời nói mặc dù cũng là rất ít ỏi. Bất quá lại còn là có thể tìm được vật lấy hiếm là quý, và tố lộ tẩy đương nhiên là quý nhất thiếu tài nguyên yêu nguyệt quân, ngươi vẫn phải tới, là đến nơi này của ta làm khách sao nhìn đi vào yêu nguyệt, Esgen nhỏ bé cười hỏi. Hiện lên vài phần năm đó ở xã hội sổ xì hệ tì bóng dáng, chỉ bất quá tại nơi ôn hòa khuôn mặt phía sau, lại cất giấu một coi rẻ vạn vật bá đạo cùng cao ngạo ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuận tiện đến nơi đây đi dạo một chút mà thôi, nhìn ngươi cái này bị đuổi ra xã hội. Sổ xì hệ tì chó nhà có tang sinh hoạt như thế nào, dù sao ngươi cũng là tử thần, thân là tổng đội trưởng ta rất quan tâm yêu nguyện nói, trên mặt cũng là mang theo nhợt nhạt tiêu ý. Khiến người ta nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ cái gì bị yêu nguyệt gọi chó nhà có tang, Esgen cũng không phải sinh khí, điểm ấy lòng dạ cũng không có, hắn cũng sẽ không ẩn nhẫn mấy trăm năm, đáp lại nói, làm phiền yêu nguyệt tổng đội trưởng quan tâm, ở chỗ này mang theo so với sổ sổ xì hệ tỷ thoải mái hơn, ta là hù hệ cô mẫn độ chi vương, có cường đại trung tâm thủ hạ, nói không chừng lúc nào cũng sẽ đi sổ sổ xì hệ tỷ đi dạo một chút. Đi thăm một cái tổng đội trưởng ngươi Ni Esgen đây là đang biến hình uy hiếp, ngươi yêu nguyệt có thể tới ta hủ hệ cổ mẫn đồ tùy tiện đi dạo, giết chết con dân của ta, như vậy ta cũng có thể đi sổ sổ xì hệ tì đi dạo một chút, giết chết hai cái đội trưởng gì gì đó nổi tỏ giả tử vong Esgen đã biết, đây chính là gần với tiền tứ Epada ạ giản cả, hơn nữa phía trước thứ 6 Epada dìm dạo. Đã có hai cái thủ hạ đắc lực chết ở yêu nguyệt trong tay. Esgen trong lòng cũng nín một hỏa đây không cần, ngươi đã không có về sau, ngày hôm nay ta liền lại ở chỗ này trừ ngươi rơi tăng quất ra dạ nạ cụ tỏ, yêu nguyệt đã bày ra chiến đấu tư thế ngươi lẽ nào muốn ở chỗ này cùng ta khai chiến ha ha, xem ra thực lực bạo tăng đã mê hoặc ngươi con mắt, yêu nguyệt tổng đội trưởng Esgen một phó nói yêu nguyệt lời nói trở thành chuyện tiếu lâm dáng vẻ, nhìn thư giãn thích dí dạng, còn kém không có cầm. Một ly rượu lắc lư hoảng đãng nơi này chính là Las Noches. Ta bên này có tiền tứ Epada ạ dặn cả ở, lẽ nào ngươi thấy được tự mình một người có bất kỳ phần thắng nào sao còn là nói, trên lưng ngươi cái kia đã mất đi ký ức cùng thực lực tiểu quỷ có thể giúp ngươi đơn giản mà nói, Esgen chính là không cho là yêu nguyệt dám ở chỗ này cùng mình khai chiến, đó cùng muốn chết không có gì khác nhau, nhiều lắm liền là muốn ở chỗ này diêu võ dương ai một phen, chèn ép mình một chút sĩ khí bất quá Esgen. Căn bản không quan tâm, cùng lắm thì mình cũng học yêu nguyệt đi sổ sổ xì hệ tì đi một chuyến, sẽ đem bãi tìm trở về là được. Còn nữa, ta nhắc nhở ngươi một cái, mấy cái với ngươi đi tới tiểu quỷ bây giờ nói bất định đã bị bắt lại hoặc là giết chết. Nếu như ngươi không đi nữa cứu lời của bọn họ, thật có thể một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Esgen lại bổ sung một câu, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, hắn tự nhận là đã đem yêu nguyệt tất cả tâm lý hoạt động đều nắm trong tay. Trầm mặc một lúc lâu, liền nhìn như vậy Esgen, yêu nguyệt cuối cùng hộc ra một câu nói, Esgen, ngươi quá tự phụ. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất ở xỉ cả sau khi hoàn thành, vô tận tử sắc linh lực từ dạ nạ củ tó bên trong phún ra ngoài, vờn quanh ở yêu nguyệt trung quanh thân thể, đồng thời yêu nguyệt linh áp cũng là một thang lại tăng, thẳng chỗ sung yếu phá thiên tế, xông thẳng vân tiêu. Ngươi lẽ nào điên rồi thực sự phải ở chỗ này khai chiến? Esgen không phải tin tưởng giống lên, đã không có mới vừa tất. Cả đều là nắm trong bàn tay lãnh tĩnh, yêu nguyệt hành vi rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn, hoặc là căn bản cũng không có nghĩ đến yêu nguyệt sẽ bị hiệt động thủ thật ha hả. Esgen, ngươi không phải vẫn hiếu kỳ ta bằng cả sao ngày hôm nay ở chỗ này để ngươi biết một chút về được rồi? Khoe miệng mang theo cười tà, trong nháy mắt đem bốn cái trận pháp toàn bộ xiêm áo đi ra. Đao hồn chi cả dạn xâm thực chi bở dị mẹn băng xương chi xạ ôn dịch chi mạ tỉnh cân nhắc thập công bên trong phạm vi đều ở đây bốn cái trận pháp bao phủ bên trong. Sau đó yêu nguyệt cắm dạ nạ củ tỏ vào dưới chân địa mặt bằng cả P885.